Đỉnh cao phú quý, chương 574. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 574. Nếu không có gánh nặng như Lý Dương, có lẽ trốn thoát với cái đầu chọc lóc cũng không khó. Không may thân phận của Lý Dương ở đảo vàng khá đặc biệt, phải lấy anh ta với cái đầu chọc lóc. Thấy đám người đuổi theo càng ngày càng gần, tên đầu chọc đột nhiên đè Lý Dương xuống, nói với hắn: "Cút ngay." Lý Dương khiếp sợ hồi lâu, cũng không cần hói đầu, bị Sayaji đè xuống liền chạy đi. Thế rồi, cái đầu chọc lóc bỗng quay mắt lại, lao về phía sau. Khi Trình Uyên thi đấu với anh trước đây, anh nghĩ rằng sức mạnh của cái đầu chọc này là trên cả anh. Điểm mạnh của Trần Thành và Bạch Long cũng giống như của Trình Uyên bây giờ, vì vậy. Cái đầu chọc đột nhiên rụt người lại, hắn nhào tới đá về phía Trần Thành đang đuổi theo phía trước. Trần Thành nhanh chóng giơ tay chặn bàn chân chọc lóc của hắn. Chỉ là uy lực của tên đầu chọc kia thực sự mạnh hơn, Trần Thành đã bị đá lùi về phía sau mấy bước. Ngay sau đó, tên đầu chọc đập xuống đất và tung chân quét vào Bạch Long. Còn Bạch Long bật dậy, quay người và đá về phía đầu chọc. Nhưng tên đầu chọc đột nhiên vươn tay ôm lấy chân Bạch Long, ném nó sang một bên. Bạch Long đáp xuống, cùng Trần Thành nhìn nhau, cùng nhau lao về phía cái đầu chọc. Trong lúc này, Trần Thành cũng rút trường kiếm. Cả ba cùng nhau chiến đấu. Nguồn chuyên, oan nhé cả nhà, đầu chọc không lọt vào gió. Mặt khác, Bạch Long và Trần Thành đang gặp nguy hiểm. Chưa đầy một phút, con Bạch Long đã bị đá, con dao của Trần Thành cũng bị đá, và anh ta bị ném ra ngoài một lần với cái đầu chọc lóc. Khi hai người đứng dậy trở lại, Vương Mỹ Lệ bất ngờ giết chết anh ta hét lên với Bạch Long và Trần Thành. Các người định bắt và chạy, để lại cho tôi. Thực ra Bạch Long và Trần Thành không biết sức mạnh của Vương Mỹ Lệ như thế nào, nhưng anh ấy nói đúng, lệnh của Bạch An Thương là bắt cả hai người bọn họ về, chạy một đi không được. Không chần chừ nhiều, cả hai quay người và đuổi theo Lý Dương. Lúc này đám người Long Nguyên cũng đuổi theo lên, tuy nhiên, Vương Mỹ Lệ đã ra lệnh cho những người này. Quân tiếp viện ở phía đối diện đã đến, các người nhanh chóng đi giúp gấu trắng. Người của Long Nguyên đã ra lệnh và cấm đoán, cũng sẽ không hỏi tại sao, hiện tại Vương Mễ Nhĩ đã ra lệnh, tất cả đều đuổi theo thời sách. Lúc này, Vương Mỹ Lệ chỉ còn một mình với cái đầu chọc lóc. Khi cái đầu chọc nhìn thấy tình huống này, anh ta lập tức vui mừng. Anh không muốn Lý Dương xảy ra tai nạn, nhưng nếu thời điểm nguy hiểm đến tính mạng của mình, anh nhất định phải tự bảo vệ mình trước. Vì vậy, anh không hề vội vàng trong việc ngăn chặn những Bạch Long. Người có chút kiêu ngạo, tên đầu chọc nhìn Vương Mỹ Lệ chế nhạo. Vương Mỹ Lệ, giống như những người Long Doen khác, mặc đồ đen và đeo mặt nạ. Nghe thấy câu hỏi của tên đầu chọc, anh ta phớt lờ anh ta, thậm chí còn dán chặt mắt về phía xa xăm, không nhìn tên đầu chọc chút nào. Trong trận hỗn chiến vừa rồi, ta thấy ngươi thực hiện một phát. Tuy rằng giỏi, nhưng đáng tiếc vẫn kém ta một cấp. Lúc này, để người ta đi, một mình ngươi đối mặt với ta, ngươi có biết đây là cái gì không? Gã hói chê giễu, thật là ngu ngốc. Khi chiến đấu trong rừng trước đó, Vương Mỹ Lệ đã bắt những người từ Long Doen và giết hàng chục người trong số họ. Người chơi tốt nhất ở Long Nguyên là Vương Mỹ Lệ, vì vậy cái đầu chọc lóc nhìn anh ta thêm vài lần. Hói đầu chế nhạo, cái giá duy nhất cho sự ngu ngốc là cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra ta biết tâm tư của các ngươi vệ sĩ. Ngươi chỉ muốn đứng lên sư phụ biểu hiện thật tốt. Chỉ là lần này, ngươi quá kiêu ngạo. Ông nội ta cho ngươi một tay, ta một tay nhéo chết ngươi. Vừa nói, anh vừa đi về phía Vương Mỹ Lệ với một nụ cười tâu toét. Khi chỉ còn cách Vương Mỹ Lệ 5 mét, Vương Mỹ Lệ từ từ quay lại và liếc nhìn anh. Cái liếc mắt này khiến tên đầu chọc chợt giật mình. Bởi vì trong mắt Vương Mỹ Lệ có điều gì đó khiến anh sợ hãi. Chính xác nó là gì, cái đầu hói không thể nói được. Nhưng mà, lúc này Vương Mỹ Lệ đột nhiên lên tiếng. Không ngờ là đạo gia lại phái hai đệ tử hào môn nhất. Nghe đến đây, tên đầu chọc càng thêm kinh ngạc. Ngươi, ngươi là ai? Vương Mỹ Lệ nhàn nhạt nói. Nếu như hàng xóm hợp lực nhìn vẫn là có chút không may, Pius ngẫu nhiên bị súng bắn chết cho nên. Nói đến đây, Vương Mỹ Lệ đột nhiên bắn. Tốc độ của anh quá nhanh, cái đầu hói của người hàng xóm bên trái chỉ thấy anh di chuyển, liền xuất hiện ở trước mặt anh. Người hàng xóm bên trái đã bị sốc và vội vàng giáng cho Vương Mỹ Lệ một cú đấm. Vương Mỹ Lệ cũng nắm đấm lại, bùm, một tiếng, hai nắm đấm va vào nhau, phốc, phun ra một ngụm máu, người hàng xóm bên trái bay ra như diều đứt dây. Chạy xa 7 hoặc 8 mét, va phải một cái cây, và sau đó rơi xuống đất. Vừa định đứng dậy, Vương Mỹ Lệ đã dẫm lên ngực cô và không thể cử động. Cái này, không thể nào, Duo hàng xóm ánh mắt kinh hãi. Ngươi vừa rồi che giấu thực lực sao? Máy tính, lúc này, Vương Mỹ Lệ đưa tay ra và từ từ cởi bỏ chiếc mặt nạ màu đen của mình. Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của Vương Mỹ Lệ, biểu cảm trên khuôn mặt của người hàng xóm đã bị đóng băng. Chủ, bác chủ, Vương Mỹ Lệ ngơ ngác hỏi, còn lời cuối cùng để lại sao? Cơ thể của người hàng xóm bên trái bắt đầu run lên. Lần này anh thực sự sợ hãi. Bác chủ, bác có thể tha mạng cho cháu không? Anh cầu xin, Vương Mỹ Lệ thờ ơ lắc đầu. Không, tại sao? Người hàng xóm bên trái kinh hãi hỏi. Bởi vì bạn đã di chuyển một người không nên di chuyển. Vương Mỹ Lệ, người hàng xóm bên trái nhìn khó hiểu. Ai, Trình Uyên, Vương Mỹ Lệ lạnh lùng nói. Anh ấy là em trai của tôi, nói cách khác anh cũng nên gọi anh ấy là chú. Hà, người hàng xóm bên trái bàng hoàng. Mệnh lệnh mà đạo trưởng giao cho anh và UC là tìm cơ hội săn và tiêu viêm thử chúng ở đảo vàng. Lúc trước khi gặp Trình Uyên, anh ấy không quan tâm đến Trình Uyên. Thật bất ngờ anh ta hóa ra là một hậu duệ của dòng dõi Vân Dĩ Hà, và anh ta vẫn ở trên anh ta trong các thế hệ lặp lại. Vương Mỹ Lệ nói, sư phụ đã nói rất lâu trước rằng đệ tử của dòng dõi bác lần đầu tiên phản nghịch ngươi gặp hắn cũng không cần tỏ vẻ thương xót. Ta đánh không được Tiêu Dao, nhưng giết ngươi tiểu tôm ca cũng không thành vấn đề. Nghe đến đây, người hàng xóm bỏ đi bàng hoàng. Bác chủ ơi, xin tha mạng cho cháu. Bùm, Vương Mỹ Lệ đá nó dữ dội, trong tích tắc có tiếng động lớn, người hàng xóm bên trái bẻ gãy cây đằng sau, vẹo cổ, đứt hơi. Vương Mỹ Lệ từ từ thu chân lại, xoay người đi về phía sau không thèm nhìn anh. Chỉ cần Vương Mỹ Lệ của tôi vẫn còn ở đó, tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai xúc phạm em trai và chị gái của tôi. Anh nhẹ nói, khi quay trở lại thuyền, Vương Mỹ Lệ đeo mặt nạ lên mặt lần nữa, sau khi đi ngang qua cabin nơi thử đồ, cô dừng lại và liếc nhìn nó, sau đó bình tĩnh bước đi. Một lát sau, một đội cũng quay trở lại. Lý Dương cương nhiên bị đè lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch An Thương bị thương, Lý Nam Địch vội vàng đi băng bó cho cô ấy. Cabin, trong một phòng riêng biệt, Lý Nam Địch giúp Bạch An Thương cắt bỏ phần trên của cô ấy, đôi mắt của cô ấy mở to. Chuyện xảy ra như thế nào? Nhìn thấy vết thương của Bạch An Thương, cô ngạc nhiên hỏi. Ai làm anh bị thương? Bạch Cẩm Tú cắn chặt môi dưới, trán lấm tấm những hạt mồ hôi mịn, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh đáp. Tôi tự làm mình bị thương. Hà, Lý Nam Địch, Bạch An Tương hít sâu một hơi. Không nói cho hắn, Lý Nam Địch im lặng. Cô đột nhiên cảm thấy Bạch An Tương trước mặt cô đã trở nên rất xa lạ và xa lạ kể từ đó. Ùng ục ục, một tiếng động lớn truyền đến. Đột nhiên có người bên ngoài cabin hét lên. Chúng đang đuổi theo, cảnh báo, cách chương.